Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, Ác Ma Đảo. Lên thuyền giặc, biển nham thạch nóng chảy lần nữa mãnh liệt lên, nương theo lấy màu đen thuyền lớn chìm xuống. Biển nham thạch nóng chảy lên nhấc lên điên cuồng sóng lớn. Sau đó dung nham thổi vào, mắt thấy toàn bộ tàu thuyền liền bị dung nham bao phủ. Nhưng vào lúc này một cỗ kỳ dị lực lượng theo tàu thuyền lên bộc phát ra, chống lên một màn ánh sáng kết giới, hoàn toàn đem hỏa hồng dung nham cách trở bên ngoài. Hắc thuyền hoàn toàn chìm vào dung nham phía dưới, hướng nhìn bốn phía, tất cả đều là hỏa hồng một mảnh, liền giống bị liệt diễm bao quanh đồng dạng. Mà ở cái này liệt diễm bên trong, vô số sinh vật biển bơi lượn qua, có dữ tợn piranha, có hình thể to lớn răng cưa hỏa diễm cá mập, có hung hãn kình, có thành bầy tôm cùng cua. Dương Niệm có một loại tại hải tộc quán tham quan sinh vật biển cảm giác, nhưng cũng liền tại thuyền lớn chìm xuống thời điểm, bong tàu những cái kia dày đặc xương cốt bỗng nhiên nhảy nổi lên ngọn lửa nóng bỏng, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, bọn họ vậy mà sống lại. Đang thiêu đốt hỏa diễm dưới, trên thân bắt đầu sinh trưởng chảy máu thịt, có điểm giống zombie. Bọn họ dẫn theo kiếm hướng Dương Niệm bọn người công sát mà đến. Cẩn thận! Dương Niệm kinh hô một tiếng, ngón tay búng một cái, phóng xuất ra ảnh xa, ảnh thân rắn con vô hạn kéo dài quay quanh, chi nhánh chỗ vô số cái bóng, trong nháy mắt đem tất cả phục sinh xương cốt trói buộc chặt. Trương Phàm thi triển tiến hóa thôn thiên quyết, trực tiếp một miệng đem bị trói lại phục sinh khô lâu nuốt mất. Nhưng ngay tại những này khô lâu bị nuốt lấy đồng thời, một đoàn hắc khí tại cách đó không xa nhanh chóng ngưng tụ. Theo hắc khí ngưng tụ, một tiếng kinh khủng tiếng cười nhộn nhạo lên. Sau đó một lưng gù hắc bào lão giả xuất hiện tại bom tàu. Khặc khặc kiệt, đã bao nhiêu năm, rốt cục có người leo lên ác ma thuyền. Hoan nghênh các vị, lão giả dùng thương lão ma âm nói ra. Lúc nói chuyện không biết quá kích động vẫn là sao thế. Tròng mắt một chút theo trong hốc mắt rớt xuống, đúng lúc lăn xuống tại Dương Niệm dưới chân. Lão giả tập tễnh tiến lên, cúi người muốn nhặt lên cái kia tròng mắt. Dương Niệm lại một chân dẫm tại tròng mắt lên. Tiểu hòa tử, chuyển một chút chân, ngươi dẫm lên con mắt ta, lão giả nói ra. Dương Niệm không để ý đến, chân cũng không buông ra, nói, hỏi ngươi mấy vấn đề. Lão giả tạm thời kiếm không đến ánh mắt của mình, cũng không tức giận, ngồi dậy nói, người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng không tôn trọng lão nhân, có dám mau thả, nghẹt, gia hỏa này vẫn rất có tính cách. Ngươi là ai? Dương Niệm hỏi. Ác ma thuyền người đưa đò, lão giả nói ra, nếu như ngươi nhất định phải một cái tên, bọn họ đều gọi ta lão ma, nhất định phải một cái tên, ta còn nhất định phải thêm cái kỳ hạn đâu, 1 vạn 5 cái chủng loại kia, lão ma. Dương Niệm lặp lại một lần, ác ma thuyền lai lịch gì? Ngươi cái gọi là đưa đò, chỉ cái gì? Các ngươi không biết ác ma thuyền là cái gì? Lão ma hơi kinh ngạc, không biết ác ma thuyền là cái gì? Các ngươi còn dám leo lên đến? Không biết, Dương Niệm thẳng thắn nói, nếu như lựa chọn được, ai nguyện ý leo lên chiếc này thuyền hỏng? Lão ma nhìn lướt qua Dương Niệm bọn người. Vậy coi như có ý tứ. Nói thế nào? Dương Niệm hỏi. Thuyền này chẳng lẽ không phải đem chúng ta tiếp dẫn đến thế giới dưới lòng đất? Ngươi còn biết thế giới dưới lòng đất? Kia liền càng kỳ. Lão ma hiếu kỳ đánh giá Dương Niệm. Biết thế giới dưới lòng đất mà không biết ác ma thuyền, thật đúng là hiếm lạ. Còn nghĩ đến đám các ngươi cùng trước kia chút đánh bậy đánh bạ ra hỏa một dạng đây, hiện tại xem ra các ngươi tựa hồ so sánh thú vị. Ồ, thế giới dưới lòng đất cùng ác ma thuyền có quan hệ? Dương Niệm bọn người nổi hứng tò mò, Lão giả trả lời xác nhận thế giới dưới lòng đất tồn tại, mà lại mơ hồ trong đó thế giới dưới lòng đất cùng ác ma thuyền còn có liên hệ nào đó. Đó là đương nhiên, thế giới dưới lòng đất có thể không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cùng mặt đất văn minh so sánh, lòng đất văn minh muốn sáng chói nghìn lần vạn lần. Lão ma tựa hồ nhớ tới đã từng lòng đất văn minh huy hoàng, buồn bã nói, lại cho mặt đất văn minh 100.000-500.000 năm khủng bố đều không đuổi theo kịp. Nhưng mặc dù là như thế, sáng chói văn minh sau cùng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi có biết hắn là làm sao hủy diệt? Lão ma hỏi. Dương Niệm bọn người lắc đầu. Sau đó lão ma có chút tự hào nói, bởi vì làm ác ma xuất hiện, lòng đất văn minh chính mình thân thủ sáng lập ác ma. Ác ma, ngươi nói lâu như vậy, cái này ác ma rốt cuộc là thứ gì? Dương Niệm hỏi, hắn có thể nghĩ tới ác ma, cũng là hình dung dữ tợn, đầy người hắc khí, không chuyện ác nào không làm cái chủng loại kia. Ác ma là một loại có cực đoan tu luyện thiên phú, nắm giữ hoàn mỹ trí tuệ, hoàn mỹ thân thể siêu cấp chủng tộc, bọn họ nắm giữ tiếp cận vô hạn thọ mệnh, một khi buông xuống cũng là ác mộng, trừ cái đó ra bọn họ có kinh khủng sinh sôi năng lực. Theo con thứ nhất ác ma bị chế tạo ra, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 1 năm, cả ác ma tộc quần số lượng thì vượt qua đã từng lòng đất văn minh tất cả tộc quần tổng lượng. Cũng nguyên nhân chính là này, ác ma tộc cùng lòng đất văn minh chủng tộc liên minh bạo phát một trận quy mô không gian đại chiến, cũng là tại cái kia một trận đại chiến bên trong lòng đất văn minh cơ hội bị hoàn toàn hủy diệt, chủng tộc liên minh dốc hết tất cả chế tạo ác ma đảo. Các ngươi có thể đem chi hiểu thành ngục giam, đem tất cả ác ma tộc đều vây ở trên đảo ác ma. Ác ma thuyền liền đem người tiếp dẫn đến ác ma đảo, lão ma nói ra, mọi người nghe vậy kinh hãi, đem chúng ta tiếp đón được ác ma đảo làm gì? Dương Niệm thất kinh hỏi, ngạch, làm ngục giam quan viên, lão ma nói, ta làm đại gia ngươi, người nào mẹ nó nói muốn làm ngục giam quan? Dương Niệm cả giận nói, ai bảo các ngươi loạn lên thuyền? Lão ma rất bình tĩnh, các ngươi lúc đến đã đi qua không đường về, bị truyền đưa đến tiếp dẫn đài, cho nên theo các ngươi xuống một khắc này, các ngươi thì triệt để cùng mặt đất văn minh cáo biệt. Trở về không được, tiếp dẫn đài hết thảy có 3 loại tàu thuyền, ác ma thuyền, độ tiên thuyền, xuyên toa thuyền. Lão ma rất có vài phần đồng tình nhìn về phía Dương Niệm bọn người. Các ngươi hết lần này tới lần khác muốn trèo lên ác ma thuyền, một khi tới liền không có cách nào quay đầu lại, cam chịu số phận đi. Vừa mới những hài cốt này đều là lầm trèo lên ác ma thuyền tự sát. Lúc này Dương Niệm tâm lý diện tích vô cùng lớn, ta mẹ nó biết đây là cái gì thuyền a, không biết trên thuyền khắc lên ác ma thuyền 3 chữ to, đây là lừa dối, nghiêm trọng lừa dối. Không không phái bọn người khóe miệng điên cuồng run rẩy. Cái kia làm ngục giam quan viên sẽ như thế nào? Đảo ác ma thường xuyên có ác ma trốn tới, căn cứ kinh nghiệm của ta, giống như không có một cái nào ngục giam quan viên sống qua 7 ngày, đều bị ác ma ăn sống. Các ngươi nếu là không muốn chết đến thảm như vậy, cũng có thể học bọn họ ở chỗ này tự sát. Lão ma nói lần nữa, cúi người, nhấc chân, khác dẫm hỏng con mắt của ta. Dương Niệm lần này ngoan ngoãn nhấc chân, lão ma kiếm lên tròng mắt của mình, xoa xoa, sau đó nhét trở về ánh mắt của mình, bánh xe vòng vo 2 lần. Mẹ nó, bị lừa thảm rồi. Dương Niệm tức giận, cái này mẹ nó quả nhiên là một đầu thuyền giặc a. Muốn hay không, tự sát? Sở Hạo nhìn về phía Dương Niệm bọn người. Dương Niệm tức giận nói, tự sát ngươi cái quỷ a, không muốn sống lập tức cắt cổ. Dịch Đại Xuyên, lên thuyền trước ngươi cũng không biết do dự phía dưới, vận khí tốt của ngươi đâu? Dùng hết rồi. Dương Niệm liền buồn bực nhi, mang theo Dịch Đại Xuyên còn có thể lên phải thuyền giặc. Dịch Đại Xuyên, nẹt, may mắn buông xuống mở ra phương thức có rất nhiều loại. Trong đó có một loại gọi nhân họa đắc phúc, tốt nhất là dạng này. Hoa Đoá Đoá hừ một tiếng, đang khi nói chuyện, bỗng nhiên thân thuyền một trận sóc nảy, xông ra biển nham thạch nóng chảy. Đột nhiên một mảnh vô tận hòn đảo hiện ra ở trước mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN